Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1007, Thiên Long Bảo Liễn. Tần Mục đem tấu xin mời rời đi Thiên Đình Vân Du Tứ Phương tấu chương đưa đến Ngọc Kinh Thành Lăng Tiêu Điện, cũng không lâu lắm, Thiên Đế phê chỉ thị chuẩn, ban thưởng Thiên Long Bảo Liễn, hiển lộ rõ ràng Thiên Tôn uy nghiêm. Tần Mục tự nhiên biết chuẩn chính mình rời đi Thiên Đình không phải Thiên Đế, mà là Thập Thiên Tôn. Thập Thiên Tôn ở giữa đã có khúc mắc, lẫn nhau kiềm chế, ngay cả Thái Hư cùng Vô Ưu Hương bọn hắn đều không rảnh bận tâm. Chính mình lưu không ở lại Thiên Đình đối bọn hắn tới nói đều không có chỗ hữu dụng. Phái tới mấy người giám thị một phen là được. Vân Sơ Tụ quả nhiên tới. Tần Mục sắc mặt âm tình bất định, thầm nghĩ, ta lần này rời đi Thiên Đình, ngoại trừ muốn tìm tạo vật chủ tổ đình, tiếp các giới cổ thần bên ngoài, còn muốn tránh đi Thiên Đình nhãn tuyến, vì Vân Thiên Tôn chiêu hồn, ngươi lại vẫn cứ đến châm ngòi ta giám thị ta. Hắc hắc, Lạc Thần Đao đã chặt qua ngươi một lần, không sợ lại chém một lần. Đối với Thiên Long Bảo Liễn Tần Mục hay là hài lòng, là chín đầu ngọc kinh cảnh giới thần long, mà lại bảo liễn cực kỳ xa hoa, đương nhiên là so ra kém Lãng Huyền Thần Vương Phượng Liễn, nhưng cũng là Tần Mục đã dùng qua hoa lệ nhất bảo liễn. Ngươi nhất định phải chết. Vân Sơ Tụ nhìn thấy bảo liễn này, hưng phấn đến toàn thân phát run, hướng Tần Mục nói. Tần Mục tức giận nói, ngươi mới chết chắc. Ta dù sao cũng là Mục Thiên Tôn, làm sao nói chuyện với ta đâu? Chín con thiên long này là Đông Đế Thanh Long huyết mạch. Ngươi không phải muốn đi Đông Cực gặp Thanh Long Đại Đế sao? Vân Sơ Tụ đầy cõi lòng vui vẻ, cười nói, Đông Đế Thanh Long nhìn thấy huyết mạch của hắn bị ngươi lấy ra kéo xe, tất nhiên giận dữ, ngươi cũng không phải chết chắc. Tần Mục trong lòng máy động, lúng ta lúng túng nói, vậy thì mời chín vị huynh đài đến trên xe ngồi, ta để long bàn kéo xe là được. Vân Sơ Tụ dò xét trên bảo liễn hoa cái, cười nói, vậy cũng chết chắc. Ngươi nhìn bảo liễn này trên hoa cái lạc ấn chính là thiên đạo cương thường, phía trên tinh đấu quỹ tích vận hành chính là thiên công bộ dáng. Đến thiên công nơi đó, thiên công giết chết ngươi. Tần Mục sắc mặt tối đen, đi vào trong xe, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là thiên đạo cương thường, hình thành thiên công hình thái, để thiên công cho mình che gió che mưa, làm tức giận thiên công không thể coi thường. Còn có dưới xe, Vân Sơ Tụ chồng mông lên hướng dưới xe nhìn lại, hướng hắn ngoắc, nói, mau lại đây. Dưới xe vẽ hoa văn là Huyền Vũ văn, Thừa Phong Ngự Lãng đem Huyền Vũ đặt ở dưới xe, đến Bắc Đế Huyền Vũ gặp chiếc xe này cũng muốn lấy tính mạng ngươi. Tần Mục đi vào bên người nàng, hai người cùng một chỗ chổng mông lên hướng dưới xe nhìn. Dưới xe quả nhiên là Huyền Vũ văn, Tần Mục sắc mặt càng đen. Trên xe này trên kim các vẽ hoa văn thì là Bạch Hổ văn, không gì không phá, phá vỡ hết thảy trở ngại. Bạch Hổ văn một mực liên tiếp đến trên lan can. Vân Sơ Tụ lại nhảy đến trên xe, kiểm tra chỗ ngồi, vui vô cùng nói, người đem Tây Đế Bạch Hổ ngồi tại dưới mông. Lan can nắm lấy đầu của nàng, Tây Đế Bạch Hổ há có thể dung ngươi. Tần Mục trong lòng run rẩy, nói, còn gì nữa không? Đuôi xe chỗ có Chu Tước văn, vẽ Chu Tước thải dực. Nam Đế Chu Tước nhìn thấy tay lái của ngươi, nàng xem như cái đuôi, há có thể dung ngươi. Vân Sơ Tụ nhảy đến trên càng xe, quơ chân nhặt lên treo ở càng xe bên cạnh roi, cười nói, Sa Phu ngồi ở chỗ này, trong tay dẫn theo roi, trên càng xe lại vẽ U Đô Đại Đạo, có thể cho chiếc bảo liễn này không nhìn U Đô Đại Đạo tiến quân thần tốc U Đô. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, nói, ta cùng thổ bá quan hệ tốt, vẽ U Đô Đại Đạo không có cái gì. Vân Sơ Tụ cười lạnh nói, thổ bá là dùng roi, sa phu của ngươi ngồi ở chỗ này cũng dùng roi, thổ bá có thể cho ngươi tước sắc mặt. Tần Mục mặt đen như sát, cả giận nói, chiếc xe này là các ngươi Thập Thiên Tôn cho ta dùng, chuyện không liên quan đến ta, mà lại trong Thập Thiên Tôn cũng có ngươi đi, khó đảm bảo không có ngươi giở trò xấu. Hắn lần này đi ra ngoài đích thật là dự định đi tiếp các giới cổ thần. Dâng thư triều đình danh nghĩa cũng là đi tiếp các giới cổ thần. Vân du tứ phương, thiên đình cho hắn chiếc xe này, rõ ràng là muốn hắn đẹp mắt. Vân Sơ Tụ quơ bắp chân ăn một chút nở nụ cười. Nói, đúng vậy a, ta dốc hết sức đề cử bọn hắn Thiên Long Bảo Liễn. Tất cả mọi người nói xong, thế là liền cho ngươi. Tần Mục tức giận hừ một tiếng. Lãng Uyển Thần Vương đã đi tới, chậm rãi leo lên bảo liễn, ngồi xuống tại chủ vị bên cạnh trên chỗ ngồi, nói, xe này không hỏng, Thiên Tôn, khi nào xuất phát? Yên Nhi đứng tại Long Kỳ Lân trên đầu. Long Kỳ Lân bước nhanh chạy tới. Đô Thiên Ma Vương bốn cái chân dang rộng ra, ngồi tại Long Kỳ Lân trên lưng, đi vào bên cạnh xe liền đằng không mà lên, ngồi xuống tại trên càng xe. Vân Sơ Tụ một mặt cười xấu xa, đem roi đưa cho hắn. Đô Thiên Ma Vương tiếp nhận roi, khen, xe này tốt, tốc độ nhất định nhanh. Vân Sơ Tụ nâng lên nhu đề, tại trên cổ mình lau một chút. Tần Mục đưa nàng hai cái bạch nhãn, hỏi thăm Yên Nhi nói, Yên Nhi tỷ, nhìn thấy đầu to sao? Yên Nhi nói, đầu to mấy ngày nay đi theo Tề Cửu Nghi cầu học. Ta đã sai người đi tìm hắn, tính toán thời gian cũng hẳn là đến. Long Kỳ Lân nhảy lên bảo liễn, chui vào buồng xe, tại trên nệm mây nằm ngủ. Yên Nhi thì từ trên đầu hắn bay lên, rơi vào trên trụ xe, run lên lông vũ. Sau một lúc lâu, Thúc Quân bước nhanh chạy đến, xa xa nhìn thấy Thiên Long Bảo Liễn, không chỉ có khen, xe tốt, quả nhiên là hoa lệ. Nói đi, leo lên bảo liễn, tại chủ vị tay phải ngồi xuống. Tần Mục bất đắc dĩ, đành phải leo lên bảo liễn, ngồi tại chủ vị. Vân Sơ Tụ cũng leo lên xe, liếc thấy không có chỗ ngồi của mình, liền muốn ngồi tại Tần Mục trên đùi. Tần Mục đang định một cước đem nàng đá xuống đi, Lãng Uyển Thần Vương cười nói, muội muội đến nơi đây ngồi, chỗ ngồi này có chút rộng rãi. Vân Sơ Tụ cùng nàng chen tại trong một cái chỗ ngồi, hì hì cười nói, Lãng Uyển tỷ tỷ, hai chúng ta giống như là một cái mẹ sinh đồng dạng, khó được dáng dấp giống như vậy. Lãng Uyển Thần Vương điềm tĩnh cười nói, đúng vậy a. Vân Sơ Tụ nháy mắt mấy cái, nhìn xem mi tâm của nàng lá liễu, hiếu kỳ nói, tỷ tỷ dưới lá liễu là cái gì, ngươi sẽ không muốn biết đến. Lãng Uyển Thần Vương ôn hòa cười nói, bên ngoài Đô Thiên Ma Vương huy động roi, chín con thiên long kia lập tức đằng không mà lên, cửu long lôi kéo bảo liễn hướng bên ngoài phủ chạy tới. Dưới bảo liễn kia xa luân khẽ động, lập tức hiện ra huyền vũ dị tượng, chân đạp một đạo thiên hà, trường hà uốn lượn mà đi. Giáo chủ, chúng ta muốn đi đâu? Đô Thiên Ma Vương thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nói, trong thiên đình rất nhiều tòa linh năng đối thiên kiều, thông suốt vạn giới, từ linh năng đối thiên kiều đi, có thể tiết kiệm không ít lộ trình. Tần Mục đang muốn nói chuyện, Vân Sơ Tụ hưng phấn nói, đi trước Đông Cực. Tần Mục sắc mặt trầm xuống, không thể kìm được, tay run rẩy chỉ lấy nữ tử này, tức giận vô cùng mà cười, Nguyên Mẫu, ngươi bây giờ sa đọa, một bộ vò đã mẻ không sợ rơi dáng vẻ, nơi nào còn có lúc trước tư thái. Ngươi đừng quên, năm đó là lão tử đem ngươi cùng thiên đế con riêng Hạo Thiên Tôn đánh cho ngàn năm không thể tử gánh vác, mà lại là ở ngay trước mặt ngươi đánh, ngươi lại không thể làm gì. Vân Sơ Tụ vội vàng bổ nhào vào trước mặt của hắn, cẩn thận từng ly từng tí cho hắn đấm chân, ngửa đầu nhìn xem hắn, điềm đạm đáng yêu nói, Thiên Tôn bớt giận, làm sao ngươi biết người ta là Nguyên Mẫu? Chẳng lẽ là người ta ở trong thái hư lộ ra chân tướng? Thiên Tôn nổi giận dáng vẻ, người ta rất thích, Tần Mục một lời nộ khí không chỗ phát tiết, hừ một tiếng, Vân Sơ Tụ cười ha hả nói, Hạo Nhi không tốt đẹp gì, ám toán cha hắn, còn muốn ám toán ta, chính hắn lại không thể xuất thủ, thế là xin mời Lăng Thiên Tôn tới đối phó ta, may mắn ta cơ linh, đã sớm phòng bị Lăng Thiên Tôn, vừa vặn mượn Lăng Thiên Tôn chi thủ giả chết thoát thân. Nàng ngược lại thành toàn ta, ngươi đánh hắn, ta nguyên bản rất tức giận, về sau liền rất vui vẻ. Nàng cho Tần Mục đấm chân, hưng phấn nói, ngươi lần này xuất hành, khẳng định có rất nhiều thiên tôn hướng ngươi xuất thủ, trong đó liền có Hạo Nhi. Ngươi đắc tội hắn đắc tội quá thảm rồi, người ta muốn tận mắt nhìn xem hắn đánh chết ngươi. Tần Mục chán nản nói, Hạo Thiên Tôn đánh chết ta được, ngươi không cần đập, về trước trên ghế ngồi nghỉ ngơi. Đô Thiên, chúng ta trước không đi Đông Cực, đi trước Nguyên Giới, đến Nguyên Giới sau lại đi Đông Cực. Ta rất lâu chưa có trở về qua Nguyên Giới, về nhà trước hương thăm viếng thân hữu. Đô Thiên Ma Vương xưng phải, ngự sử Cửu Long lôi kéo Bảo Liễn lái về phía một tòa linh năng đối thiên kiều. Vân Sơ Tụ trời sinh tính nhảy thoát, lại chạy đến ngoài xe lôi kéo trụ xe quan sát. Lãng Huyền Thần Vương lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn một chút Tần Mục. Tần Mục thần thức ba động, truyền âm nói, nàng là trong thập thiên tôn Nguyên Mẫu phu nhân, chỉ là không biết nàng ở trong thập thiên tôn thân phận là ai. Nguyên Mẫu phu nhân cũng là cổ thần, là sinh ra ở trong quy khư cổ thần. Thiên đế nhân tình, đế hậu muội muội, tính nết của nàng cực kỳ cổ quái. Lãng Huyền Thần Vương kinh ngạc nói, làm quy khư Nguyên Mẫu phu nhân, không nên đoan trang hào phóng, cử chỉ vừa vặn sao? Nàng như thế nào là cái tính cách này? Tần Mục thở dài, vị này Nguyên Mẫu phu nhân hóa thành tuyệt vô trần bộ dáng về sau, tính tình trở nên quả thực để cho người ta nhìn không thấu. Thúc Quân thần thức ba động, cắm vào giữa bọn hắn giao lưu, nói, cổ thần Nguyên Mẫu, nắm trong tay hủy diệt hết thảy lực lượng. Tại thái cổ thời đại, nàng chính là loại tính tình này, đã làm người ta ghét, lại làm cho người thích. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, hỏi, Thúc Quân thần vương có biết hay không cổ thần thiên đế là đẻ trứng? Thúc Quân gật đầu nói, biết. Tần Mục vội vàng truy vấn, thiên đế là đẻ trứng, như vậy trứng từ đâu đến? Cái này không biết, Thúc Quân lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết Thái Sơ Thần Thạch Thái Sơ Nguyên Thạch là thế nào tới. Cũng không biết Hồng Mông Nguyên Dịch đến từ nơi nào, càng không biết những thái cổ cự thú kia là đến từ phương nào. Trứng của cổ thần thiên đế là thái đế tộc nhân từ trong tổ đình một chỗ bảo địa nhặt được. Ta đối với cái này biết không nhiều. Tần Mục nhíu mày, Thúc Quân tiếp tục nói, nghe nói thái đế tộc nhân phát hiện trứng này đằng sau, phát giác trứng này rất là to lớn, trong trứng có sinh mệnh kia so tạo vật chủ bộ tộc còn cổ lão hơn. Chỉ là ngủ mê không tỉnh, trước kia thời điểm, bọn hắn còn đem trứng này trở thành thần vật tế bái. Về sau có Thái Sơ Thần Thạch, tạo vật chủ chính mình là thần, cũng liền đem trứng cho ném tới trong góc. Ai biết bọn hắn lúc nào lại đem trứng cho lật ra đến. Tiếp tục tế tự, sau đó liền từ bên trong đản sinh ra một cái cổ thần thiên đế đến. Tự gây nghiệt a, hắn lắc đầu thở dài. Cổ thần thiên đế phá xác mà ra, mở ra tạo vật chủ bộ tộc diệt vong đại mạc. Ngươi cảm thấy lần này ngươi rời đi thiên đình, vị nào thiên tôn sẽ hướng ngươi xuất thủ? Lãng Huyền Thần Vương dò hỏi, vừa mới Nguyên Mẫu nói Hạo Thiên Tôn sẽ ngồi không yên. ngoại trừ Hạo Thiên Tôn bên ngoài, còn có ai sẽ xuống tay với ngươi? Vân Sơ Tụ ló đầu vào, cười nói, chúng ta tiến vào linh năng đối thiên kiều. Các ngươi đang nói những chuyện gì? Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nhìn ngoài cửa sổ gào thét quang lưu, nói, chúng ta đang nói ta rời đi thiên đình, ai sẽ nửa đường xuống tay với ta? Nguyên mẫu phu nhân coi là lần này là có phải có người muốn giết ta? Không cần gọi nhân ra nguyên mẫu, người ta hiện tại là Vân Tiệm Ly muội muội, lần này đi theo thiên tôn là hạ giới tìm kiếm ca ca. Vân Sơ Tụ nghĩ nghĩ, nói, mỗi cái thiên tôn giống như đều có lý do xuất thủ. Liền ngay cả ta cũng có lý do thừa dịp ngươi rời đi thiên đình tru sát ngươi. Bất quá, thiên đình còn có rất nhiều ngươi không biết bí mật, bị ngươi làm hại thảm nhất kỳ thật không phải Hạo Nhi, mà là Thái Đế, hắn giấu thật tốt, mà ngươi lại nói Thái Đế liền tại trong chúng ta. Ta muốn hắn sẽ ngồi không yên đi. Tần Mục khó hiểu nói, ngươi có thể đoán ra Thái Đế xuất thủ, như vậy mặt khác thiên tôn hẳn là cũng có thể đoán được. Thái Đế sẽ còn xuống tay với ta sao? Vân Sơ Tụ nháy mắt mấy cái, sau một lúc lâu, thản nhiên nói, thiên đình có người thứ 11 thiên tôn, bất quá hắn đã chết hơn 4 vạn năm. Năm đó chính là hắn khống chế cổ thần thiên đế nhục thân tập sát Lăng Thiên Tôn. Bị Lăng Thiên Tôn vây chết tại trong thần thông. 40,000 năm. Nhục thể của hắn hẳn là còn không có hư thối. Nếu như hắn chính là Thái Đế mà nói, Thái Đế quả nhiên còn sống, như vậy hắn bộ thân thể này liền sẽ xuất động. Nàng mỉm cười nói, lợi dụng bộ thân thể này tới giết ngươi. Dù ai cũng không cách nào bóc trần diện mục thật của hắn. Tần Mục tâm thần đại chấn, phun ra một ngụm chọc khí. Thật thông minh, thiên tôn thứ 11 này nhục thân rời đi thiên đình. Như vậy hắn khẳng định không cách nào giấu giếm được tai mắt của các ngươi. Kể từ đó, các ngươi, Vân Sơ Tụ lắc đầu nói, nhục thể của hắn không tại thiên đình. Tần Mục nao nao. Vân Sơ Tụ hì hì cười nói, hắn bị chôn ở nguyên giới, người ta đã sớm nói cho ngươi đi trước Đông Cực, ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi nguyên giới, cũng không phải chịu chết. Tần Mục trong đầu ầm vang, đột nhiên bảo liễn ngừng một lát, Đô Thiên Ma Vương thanh âm truyền đến, giáo chủ, đến nguyên giới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.